Thập Phương Võ Thánh, chương 365 đêm tối, 1, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, màu trắng chim biển dương cánh bay qua mặt biển, theo mặt nước nhẹ nhàng điểm qua, sau đó lên cao, hướng nơi xa bay đi. Chim biển phía dưới, xanh thảm trên mặt biển, một chiếc màu đen thuyền lớn cấp tốc đi, phần đuôi lôi ra thật dài màu trắng sóng nước. Ta cuối cùng dựa vào thân pháp linh hoạt kịp thời đem hắn bỏ lại đằng sau, còn tốt bọn hắn không có kịp thời đuổi theo. Bằng không lần này chúng ta nguy rồi. Ngụy Hợp xếp bằng ở boong thuyền, sắc mặt trắng bệch thoạt nhìn bị thương không nhẹ. Hắn tại giết chết Hắc Thập Tự về sau, liền cấp tốc làm chuẩn bị, sau đó lặng lẽ theo dưới nước đuổi kịp thuyền lớn, một lần nữa trở lại boong thuyền. Cái kia Hắc Thập Tự xác thực lợi hại, lực lượng tốc độ, bùng nổ phản ứng, đều là lúc trước hắn chưa bao giờ từng gặp phải người mạnh nhất. Trước đó hắn đánh chết Tam Tướng Bồ Tát, đánh chết đến tiếp sau đuổi theo cái kia Ngũ Định Sư lúc đại khái tính toán qua thực lực. So sánh xuống tới, cái này Hắc Thập Tự so với đằng trước đám người này mạnh hơn một đoạn dài. Lại càng không cần phải nói liền Tam Tướng Bồ Tát đều đánh không lại Diêu Vãn Sư tỷ. Cái kia mi tâm có Hắc Thập Tự nam nhân khẳng định là Ngô Quốc nhân vật trọng yếu. Đáng tiếc chúng ta dừng lại thời gian quá ngắn, không có cách nào tìm hiểu ra bao nhiêu tình báo. Ngụy Hợp lắc đầu thở dài, hắn lần này có thể nói là ra toàn lực. Nhưng cuối cùng hắn hoàn chân kình lực đủ nhiều, có thể lực lượng của đối phương phảng phất cũng không phải là thuần túy cự lực tốt, phụ thêm lấy một loại đặc thù khí tức. Loại khí tức kia cùng hoàn chân kình tính ăn mòn tựa hồ có chút tương tự. Loại khí tức này, hắn lúc trước giao tay trên người đối thủ, đều chưa thấy qua. Lâu Thừa Huấn ở một bên đưa lên chữa thương dùng uống thuốc dược vật, vẻ mặt áy náy. Còn là chúng ta kéo chân sau, bằng không dùng Ngụy sư đệ ngươi một cá nhân thực lực tuyệt đối có thể tùy tiện thoát thân. Hắn không kỳ quái Ngụy Hợp có thể tùy tiện thoát thân, dù sao cũng là Nguyên Đô từ đại sư tỷ thân truyền, không cho điểm bảo mệnh át chủ bài, dám liền trực tiếp như vậy phóng xuất. Hắn là tại lo lắng Ngụy Hợp trách tội bọn hắn không liều mạng tiến lên ngăn cản. Không liên quan chuyện của các ngươi, Ngô Quốc trăm phương ngàn kế đã lâu, lần này cũng không phải ngoài ý muốn, mà là chúng ta trùng hợp tới đụng phải bọn hắn. Ngụy Hợp đứng người lên, tiếp nhận chữa thương đan dược người, hướng trong miệng nhét vào mấy khỏa. Mặc dù hắn không bị thương, nhưng bộ dáng vẫn là muốn làm một lần. Đến mức Lâu Gia những người này, không thân chẳng quen, hy vọng người khác liều mạng chịu chết vì chính mình kéo dài thời gian, cái kia vẫn là thôi đi. Hắn sống nhiều năm như vậy, còn không có như thế ngây thơ qua. Tìm được, cửa khoang thuyền khẩu, Lâu Xanh Nguyệt một cái bước xa lao ra, trong tay ôm một quyển sách nhỏ lớn tiếng nói. Tìm tới cái kia Hắc Thập Tự tài liệu, là Đại Nguyên Đạo ghi chép cao thủ đối lập chờ đỉnh tiêm cao thủ ghi lại ở sách. Mà lại không phải bình thường thân phận, nàng đi nhanh lên đến Ngụy Hợp cùng Lâu Thừa Huấn bên người, đem trong tay sổ lật đến chỉ định giao diện đưa tới. Các ngươi xem, này người là Ngô Quốc Lễ Phật Điện 6 vị Phật tử một trong. Hắn sư phó chính là Lễ Phật Điện đỉnh tiêm Phật chủ một trong, Già Lá Phật. Chính hắn xưng hào Hắc Vân Tăng, Phật tử chính là có hy vọng nhất có thể đột phá thành tựu Phật chủ người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mà lại cái này người nhiều lần vượt cấp chém giết đạo ghi chép cao thủ, còn đối đại nguyên văn hóa cùng với hiểu rõ, cho nên bị đặc biệt thu vào. Lâu Xanh Nguyệt cẩn thận giải thích nói, Hắc Vân Tăng, Ngụy Hợp nhớ lại trước đó cái kia Hắc Thập Tự đủ loại chiêu số, khó trách người kia như thế cường hãn. Bất quá bây giờ cũng không có quan hệ gì, người hắn đã giết lại thế nào thân phận đều không có chút ý nghĩa nào. Cường lực như vậy một nhân vật Ngô Quốc đặt vào này biển sâu tới làm gì? Lâu Thừa Huấn nghi ngờ nói. Quảng cáo, bất kể như thế nào, chúng ta bây giờ nguyên kế hoạch tiếp tục săn kình. Sau đó phân ra một người trở về tông môn báo tin tức. Ngụy Hợp trầm giọng nói, tiếp tục săn kình, Lâu Xanh Nguyệt Lâu Thừa Huấn hai người nhất thời cả kinh nói. Có thể Ngô Quốc đều đã ở đây bố trí xuống mai phục, chúng ta tiếp tục săn kình chẳng phải là. Lâu Thừa Huấn nhịn không được lên tiếng nói, không cần lo lắng, ta theo vừa mới cái kia Hắc Vân Tăng trên thân trộm được cái này. Ngụy Hợp mỉm cười, theo trong tay áo lấy ra một vật, đó là cái màu đen thật dài giống tu huyết một dạng đồ vật. Đây là, kình trạm canh gác, Lâu Thừa Huấn cũng không phải là không có hiểu biết người, liếc mắt liền nhận ra thứ này thân phận. Kình trạm canh gác tên như ý nghĩa chính là có thể khống chế cá voi, ảnh hưởng cá voi đặc thù tu huyết. Hắn phát ra thanh âm, rất giống cá voi ưa thích phối ngẫu kêu to, cho nên thường xuyên có thể làm dẫn dụ cá voi đến gần thủ đoạn. Chẳng qua là trước mắt cái này kình trạm canh gác cùng trong ngày thường những cái kia kình trạm canh gác tựa hồ lại có khác nhau. Ngụy Hợp gật đầu, nếu Ngô Quốc sớm có bố trí, như vậy chúng ta dựa theo nguyên bản con đường trở về, khẳng định sẽ có rất lớn xác suất gặp được mai phục ngăn chặn. Nhưng nếu là chúng ta phân ra thuyền nhỏ trở về, liền có thể có thêm cơ hội nữa ẩn nấp xuyên qua mai phục. Dù sao biển rộng mênh mông, bọn hắn không có khả năng phong tỏa đến mỗi một chỗ, thuyền lớn không có cơ hội, có thể thuyền nhỏ nên vấn đề không lớn. Hắn dừng một chút, như thế, chúng ta chủ thuyền liền tiếp tục đi vòng, dùng kình chạm canh gác dẫn tới hắc tuyến kình, dựa theo kế hoạch đã định đi săn. Dưới loại tình huống này, địch nhiều ta ít, địch mạnh ta yếu, chúng ta hẳn là coi trọng, không phải liều mạng, mà là tìm cơ hội trở về báo tin tức. Thuyền nhỏ ít người, càng không dễ dàng bị phát hiện, thành công khả năng lớn hơn. Lâu ra hai người nghe xong, đều là gật đầu thừa nhận hắn nói có lý. Nếu là liều mạng, bọn hắn đám người này khẳng định không đấu lại Ngô Quốc mai phục những người này. Nhưng nếu là chút ít vụng trộm trở về, phối hợp ẩn nấp thuyền nhỏ đến xem, xác suất thành công không thấp. Như thế, vậy liền dựa theo ngụy sư để an bài, chúng ta tiếp tục đi vòng, tìm một chỗ thuận tiện săn kình. Lâu Thừa Huấn trầm giọng nói, ta hiện tại liền đi an bài nhân thủ trở về báo tin tức. Ngô Quốc trên hải vực có mai phục, chuyện này nhất định phải sớm cho kịp thông báo trở về. Trên thuyền đều là Lâu gia trung tâm người hầu, có trọng thưởng tất có dũng phu, nói không chừng có thể tìm tới cơ hội. An bài tốt ba đầu thuyền nhỏ cùng với đối ứng nhân thủ về sau, tiếp lấy chính là chờ đợi thời cơ tốt. Nơi này khoảng cách Huyền Diệu Tông còn có một đoạn đường rất dài, nhất định phải chỉ có thể là tới gần về sau, mới thả thuyền nhỏ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Ngụy Hợp lúc này nghiên cứu cái này kình chạm canh gác làm sao sử dụng. Bành, bỗng nhiên trong khoang thuyền truyền ra một tiếng vang trầm, một bạch y đạo nhân trong tay dẫn theo một tên thủy thủ, dạo chơi mà ra. Phù phù, hắn đem hôn mê thủy thủ ném lên mặt đất để mắt nhìn về phía Ngụy Hợp. Giúp các ngươi bắt được nội gian, không cần cảm ơn, chung quanh thủy thủ lập tức dồn dập xôn xao, này người đột nhiên xuất hiện, bắt bọn hắn lại đồng bạn, trong miệng còn nói gì đó nghe không hiểu. Mấy người đã bắt đầu vẻ mặt cảnh giác đi lấy vũ khí. Nhưng những người này đều bị Lâu Thừa Huấn giơ tay ngừng lại. Hoán Tổng Tử sư huynh, hắn nhìn một cách, nhận ra nhân thân phần, lập tức cả kinh nói, ngươi nhận ra ta, chấm, áo trắng đạo nhân kinh ngạc nói, tự nhiên là nhận biết Hoán Tổng Tử sư huynh danh liệt tông môn toàn chân, chúng ta qua nhiều năm như vậy, đã sớm như sấm bên tai. Lâu Thừa Huấn cười khổ nói, hắn nhìn một chút Ngụy Hợp lại nhìn một chút cái kia áo trắng đạo nhân. Lập tức trong lòng hiểu rõ. Xem ra lại là tới bảo hộ Ngụy Hợp, Ngụy Hợp nhíu mày nhìn một chút trên mặt đất thủy thủ, lại đánh giá đến đối diện áo trắng đạo nhân. Vị này là, trong lòng của hắn mơ hồ đoán được thân phận đối phương. Ngươi đoán được không sai, ta chính là đại sư tỷ phái tới tiếp ứng các ngươi. Đạo nhân này mày rậm mắt to, mặt chữ quốc sinh đến một bộ đại khí khuôn mặt, xem xét chính là tính tình người hào sảng. Hắn sờ lên tóc có chút xấu hổ. Bất quá trước đó vì bắt nội gian, ta một mực tại trong khoang thuyền âm thầm tìm kiếm, kết quả ngược lại kém chút lầm ngụy sư đệ. Còn tốt ngụy sư đệ có đại sư tỷ cho đồ tốt, không có xảy ra chuyện gì, bằng không ta quả nhiên là. Hắn khuôn mặt áy náy, thở dài nói, Ngụy Hợp cùng Lâu Thừa Huấn đều là sững sờ. Tình cảm vị này là đã sớm vụng trộm trên thuyền, còn một mực tại dưới mí mắt bọn hắn chuyển động, bọn hắn thế mà đều không có thể phát hiện. Này ẩn nấp năng lực cũng là đủ tuyệt. Hoán Tổng Tử cũng nhìn ra nghi ngờ của bọn hắn, bật cười nói. Ta có đặc thù ẩn nấp chi pháp, các ngươi không cần để ý, coi như là Ngô Quốc những cái kia thật tên người máu, có thể phát hiện được ta cũng cực ít. Bao quát Phật chủ, hắn trong lời nói tự có một tia tự tin ngạo khí. Tốt nhàn không lại nhiều lời, ngụy sư để tranh thủ thời gian thổi kình chạm canh gác đi, săn được hắc tuyến kình về sau, do ta tự mình trở về địa điểm xuất phát, trở về báo tin tức. Các ngươi trước hết đừng trở về, liền chờ ở bên ngoài về sau tin tức. Hoán Tổng Tử căn dặn nói, cái này an bài tương đương hợp lý, có hắn dạng này ẩn nấp năng lực cực cường, thực lực cũng vượt xa ở đây những người còn lại toàn chân cao thủ tài. Trở về báo tin tức cái này nhiệm vụ nguy hiểm, liền trở nên tương đương dễ dàng. Ngụy Hợp gật gật đầu, lại là để mắt nhìn chằm chằm cái này người. Đáng tiếc nếu là Hoán Tổng Tử sư huynh sớm đi ra mặt, có lẽ liền có thể lưu lại cái kia Hắc Vân Tăng. Hắn đây là tại dùng lời thăm dò cái này người có hay không biết được nội tình của hắn. Ngụy sư đệ nói cực phải, trách ta uống nhiều rượu quá. Hoán Tổng Tử vỗ vỗ trán khổ não nói, xem ra hắn khả năng không thấy Ngụy Hợp trước đó đánh chết Hắc Vân Tăng một màn. Nhưng cũng không thể loại trừ cái này người là tại Ngụy Trang. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bất quá Hắc Vân Tăng cái tên này thực lực cực cường, coi như ta ra tay, sợ là cũng không thể lưu hắn lại một chọi một. Ta không có nắm chắc thắng qua cái này người. Hắn tiếp lấy sắc mặt hơi hơi trịnh trọng nói. Cái này người mặc dù cảnh giới không cao, nhưng thực chiến cực cường, nghe đồn hắn từng tiến vào Ngô Quốc công đức kim trì, một thân cự lực mang theo đặc thù ăn mòn lực không thể coi thường. Quảng cáo, xác thực rất lợi hại. Ngụy Hợp cười khổ, ta cùng cái này người giao thủ, nếu không phải chỗ hắn chỗ cẩn thận nghĩ muốn bắt sống ta, ta cũng không có cơ hội theo hắn trong tay chạy ra. Ngụy sư đệ đã rất lợi hại. Hoán Tùng tử thán nói, tốt, việc này không nên chậm trễ. Tốc độ cao nhất trở về địa điểm xuất phát, đến phù hợp đoạn đường ta, sau đó thuyền trở về báo tin tức. Bất quá các ngươi trước hết đừng trở về, ở trên biển chờ chúng ta tin tức là được. Hắn ánh mắt nhìn về phía Ngụy Hợp. Kỳ thật như là dựa theo trước đó chúng ta dò xét đến tình báo, bây giờ đi về chỉ sợ cũng đã chậm. Sư huynh lời ấy ý gì? Ngụy Hợp sững sờ, biểu lộ khẽ biến, trong lòng có dự cảm không tốt, nhà hắn người có thể đều còn tại Thiên Hải đảo bên trên, nếu là Thiên Hải đảo tông môn xảy ra chuyện. Tình huống kia hắn đơn giản không dám nghĩ, một bên Lâu Gia hai người cũng mặt đều biến sắc biết không tốt. Có thể là Ngô Quân muốn tiến đánh ta Huyền Diệu Tông. Lâu Thừa Huấn thanh âm phát run nói. Trên đảo bọn ngươi gia tộc sớm có sắp xếp, không cần lo lắng. Hoán Tùng tử lắc đầu cười nói, như thế vội vàng việc lớn tới gần, hắn thế mà còn tâm tình dễ dàng cười được. Hoán Tùng tử sư huynh chẳng lẽ không lo lắng tông môn xảy ra chuyện. Ngụy Hợp ngưng tiếng nói, đại sư tỷ sớm có sắp xếp, chúng ta lo lắng cũng không làm nên chuyện gì, tông môn khả năng thủ không được nhưng ta tin tưởng đại sư tỷ. Hoán Tùng tử nụ cười thu lại trịnh trọng nói, nàng sẽ không để cho chúng ta thất vọng. Ngụy Hợp cảm thấy hơi định, ngay sau đó, hắn cầm lấy kình chạm canh gác, kình lực lưu chuyển, đem phía trên vật tàn lưu toàn bộ khước trừ, sau đó đối đầu miệng dùng sức thổi. Không có âm thanh, chỉ có vô hình chấn động cấp tốc theo kình chạm canh gác bên trong khuếch tán ra đến, hướng phía nơi xa lan tràn truyền bá. Hắn phải nhanh săn giết hắc tuyến kình, hoàn thành nhiệm vụ. Nếu không có cách nào nhúng tay tông môn cùng Ngô Quân ở giữa đánh cờ, vậy trước tiên làm tốt chính mình muốn làm sự tình. Hắn bây giờ kình hồng quyết đình trệ cầm tới hắc tuyến kình dầu, liền có thể tiếp tục tu hành. Hiện tại vô lực chen chân, chỉ là bởi vì chính mình thực lực quá kém. Chỉ cần hắn một mực mạnh lên, nỗ lực tu hành. Sớm muộn cũng có một ngày, sẽ không nữa giống như ngày hôm nay vô lực. Tựa hồ nhìn ra Ngụy Hợp suy nghĩ, Hoán Tùng tử lắc đầu. Yên tâm đi, nói đến, các ngươi hẳn còn chưa biết, đại sư thì cái này đời vị trí tông chủ, là thế nào tới a? Lời vừa nói ra, Ngụy Hợp cùng Lâu Gia hai người đều ánh mắt tụ tập đến hắn nơi này, chờ đợi sau văn. Theo hắn ngữ khí xem ra tiếp xuống Hoán Tùng tử muốn nói lời, phải cùng trước mắt tông môn khốn cảnh có quan hệ. Chẳng lẽ không phải Tam Mạch Tổ Sư truyền ngôi cho Nguyên Đô Tử tiền bối sao? Lâu Xanh Nguyệt ngạc nhiên nói, cách chương.